Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, dị năng bắt đầu. Với cái thế giới này càng là hiểu rõ, nhìn vấn đề bản chất thì càng xâm nhập, Mị Nhiễm Thịnh thì càng lý giải Tô Thành đến cùng muốn làm gì. Không nói biết rõ, tối thiểu vậy đoán được cái 7-8 phần 10, càng là như thế, hắn đối thoát khốn hy vọng thì càng nản chí. Đối Tô Thành tính toán đại cục thì càng kinh dị. Hắn đương nhiên không thể ngồi chờ ước định kỳ hạn đến. Gửi hy vọng đối phương hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thả mình tự do. Nhất định phải tại mặt khác địa phương tìm một chút thẻ đánh bạc. Cho nên hắn mới lặn tâm nghiên cứu cái gọi là siêu sức mạnh tự nhiên. Ý đồ từ đó phát hiện cơ hội. Cái này cơ hội xuất hiện. Mị Nhiễm Thịnh phát hiện. Tô Thành xây dựng bản kế hoạch bên trong. Tồn tại một cái rất nghiêm trọng thiếu hụt tại thế giới hiện thực. Tại Nguyên Anh tu sĩ xem ra, Tô Thành hiện tại lớn nhất tư vốn không phải cái gì tín ngưỡng. Cũng không phải hắn hiện tại lấy được hết thảy thành tích. Mà là liên thông hai cái vũ trụ thông đạo. Thông qua cái lối đi này, chẳng khác nào có một cái tương đối an toàn cùng tài nguyên vô cùng lớn hậu phương. Coi như tại thông huyền giới tao ngộ trọng đại ngăn trở. Cùng lắm thì hướng địa phương quỷ quái này vừa trốn. Hai thế giới thời gian trôi qua tỷ lệ khác biệt. Chờ thêm cái 10 năm 8 năm. Lại có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là. Hảo hảo kinh doanh địa phương quỷ quái này. Cái kia Tô Thành là như thế nào kinh doanh? Cực kỳ đơn sơ triệu hoán. Thô sơ giản lược phân ra hai đại trận doanh. Sau đó liền bỏ mặc không quan tâm. Duy nhất quan tâm chỉ có thu hoạch, linh hồn cùng bản nguyên, lại không quan tâm thu hoạch khối lượng, tựa như nông phu đem hạt giống rải ra, sau đó nhìn thiên ăn cơm. Phương thức như vậy không thể nghi ngờ là cực lớn sơ sẩy cùng lãng phí. Nhìn, hiện tại Tô Thành đã ý thức được vấn đề, thưởng thiện phạt ác lệnh thu hồi, hấp thu sinh mệnh người khác lực năng lực bị đổi mới rơi. Dùng nhân sinh bình thường mệnh lực cùng linh hồn tiến hành triệu hoán. Thất bại tỷ lệ tăng nhiều các loại. Cái này chút nhất mới xuất hiện biến hóa. Đều chứng minh hắn đã bắt đầu đang điều chỉnh. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Tại sao phải dùng triệu hoán? Giao dịch, trưởng thành, loại này trực tiếp. Đơn sơ, thô phóng hình thức. Vì cái gì liền không thể học một ít tác hạ học cung. Học một ít tu sĩ đối chư thiên vạn giới khai thác. Quả thật, địa phương quỷ quái này cùng chư thiên vạn giới có căn bản vốn không cùng. Các tu sĩ, đường, ở chỗ này không làm được. Nhưng cái khác, đường, có phải hay không tồn tại? Đáp án là có. Dị năng, quang minh chi chủng, hắc ám chi chủng, đều là dị năng chi chủng. Dung hợp Tô Thành, bộ điểm chứa Mị Nhiễm Thịnh lực lượng. Vẫn là hiện thực pháp tác, bị thế giới hiện thực cho phép cùng tiếp nhận dị năng chi chủng. Hiện tại thu hoạch được dị năng chi chủng hắc ám cùng quang minh thế lực là thế nào làm? Triệu hoán, vẫn là triệu hoán tương đương không làm mà hưởng. Tương đương đốt cháy giai đoạn, tương đương chỉ vì cái trước mắt. Hiện tại siêu sức mạnh tự nhiên nắm giữ người, mặc kệ cái gì trận doanh. Đều khuyết thiếu một cái trường kỳ ma luyện, sinh trưởng, đột phá cùng thăng hoa quá trình, không làm mà hưởng người, kỳ thật liền là ủng sở hữu dị năng người bình thường. Bên ngoài nhìn cường đại, nội tại kỳ thật vẫn là cái phàm vật, thu hoạch dạng này có hoa không quả đồ vật, cùng trực tiếp thu hoạch người bình thường lại có bao nhiêu khác nhiều. Tu hành, không chỉ là lực lượng, còn cố ý tính, chỉ có chân chính tu hành. Mới có thể sinh ra trong ngoài thông thấu, sáng chói cá thể, dạng này cá thể mới có giá trị. Nói đến tu hành, nói đến ma luyện tự thân, nói đến đúng bệnh hốt thuốc sáng tạo một bộ tu hành hệ thống. Cho dù là dị năng, cho dù ở dạng này một cái địa phương quỷ quái, còn có ai có thể so ra mà vượt hắn Mị Nhiễm Thịnh? Tốt a, trở lại chuyện chính, cho tới bây giờ. Nguyên Anh tu sĩ vẫn là không quá thói quen hiện đại khoa học kỹ thuật chiếu sáng. Trước Tần Phong nghiên cứu trong phòng, Mát Phong từ rộng mở ban công quét tiến đến, màu xanh đen màn vải một trận như gợn sóng chập trùng. thanh đồng ngọn đèn tia sáng dao động giật. Một mảnh tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Mị Nhiễm Thịnh ngồi quỳ chân tại kỷ án về sau. Tay cầm cái này một cây bút lông. Ngưng thần suy tư một lát. Đầu bút lông rơi xuống. Một đoạn long bay phượng vũ văn tự rơi vào trên giấy. Dị năng bắt đầu. Ở chỗ hạch tâm. Dựa bàn viết nhanh. Thật dài dị năng tu hành tổng cương giống như là ngưng luyện ngàn vạn lượt. Chắc chắn giọng điệu phảng phất liền là chân lý. Thông qua thí nghiệm cùng tự thân thể hội. Hắn đã phát hiện. Cái gọi là dị năng. Lại là cùng trong truyền thuyết yêu tu có cực kỳ nhiều chỗ tương tự. Thông huyền giới mặc dù không có chân chính trên ý nghĩa yêu tu. Mị gia lại có rất nhiều tương quan điển tịch cùng bí lục. Trên phạm vi lớn tham khảo phương diện này tri thức. Nguyên anh tu sĩ sáng lập dị năng công pháp tu hành cũng không phức tạp. Bước đầu tiên, đem từ dị năng chi chủng thu hoạch được lực lượng. Dẫn đường tiến vào thân thể. Về sau không phải bỏ mặc không quan tâm, mà là cố gắng chỉ huy cỗ lực lượng này. Trong thân thể dựa theo đặc biệt lộ tuyến cùng quy luật vận hành. Tích lũy tháng ngày hấp thu cùng vận chuyển. Dị năng chi loại sức mạnh chân chính biến thành nhục thể một bộ điểm. Đi qua lực lượng chìm đắm nhục thân hội tương ứng xuất hiện dị biến lấy thích ứng. Một cái hạch tâm liền hội xuất hiện. Hắn sẽ là một cái tân sinh một cái khí quan hoặc là tổ chức. Dị năng dị, liền là từ chỗ này tới. Có phải hay không rất giống nội đan? Bước thứ hai, dị năng chi chủng bên trong lực lượng hấp thu xong tất. Hạch tâm hình thành, căn cứ hạch tâm bày ra tương tính cùng thuộc tính. Đi tìm cùng hấp thu ngoại giới trong hoàn cảnh tương tự năng lượng lấy lớn mạnh tự thân. Dị năng giả có thể có bao nhiêu hạch tâm? Một cái hạch tâm chỉ có thể đối ứng một loại thuộc tính lực lượng. Dị năng giả cường đại hay không? Không ở hạch tâm bao nhiêu, mà ở hạch tâm độ tinh khiết, thuộc tính cùng ứng dụng. Thời gian lặng yên trôi qua, một buổi tối ngay tại múa bút thành văn chúng qua đi. Đây là nguyên anh tu sĩ lần thứ nhất tại tu hành bên ngoài sự tình bên trên. Chút xuống dạng này tâm lực, thông qua trong tay chi này bút, hắn miêu tả một chương hoành vĩ lam đồ. Cũng tại cái này bản kế hoạch bên trong. Vì chính mình tìm được một cái không thể thiếu vị trí. Sáng sớm, Mị Nhiễm Thịnh để bút xuống. Cẩn thận đem cuối cùng thành bản thảo gấp lại. Lúc này, trí tuệ nhân tạo âm thanh âm vang lên. Chân nhân, dự định đã đến giờ. Đều chuẩn bị xong. Vâng, đi đến bên ngoài. Liền hội phát hiện, đây là một tòa cự đại mô phỏng chân thật cung điện. Tiên tần thời đại phong cách. Tọa lạc tại một cái phong cảnh tú lệ trên dãy núi. Lên cao mà trông, thành thị hình dáng liền xuất hiện ở phía xa. Lại nhìn bốn phía, to lớn đình lâu các vụ im ắng. Giống như là ít ai lui tới. Toàn không đề phòng. Trên thực tế lúc trước tiếp dẫn Mị Nhiễm Thịnh lão đạo sớm liền rời đi. Nguyên anh tu sĩ đã thói quen thông qua nhân công trí tuệ tới cùng ngoại giới tiến hành giao lưu. Cùng câu thông. Một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý cứ như vậy hình thành. Dạng này ở chung phương thức để nguyên anh tu sĩ cảm thấy tự tại. Nói thật, hiện tại hắn đã không biết nên lấy thái độ gì tới mặt với cái thế giới này phàm nhân cùng bọn hắn. Sáng tạo văn minh, cưỡi thang máy đến một cái vội vàng tạo dựng ra tới không gian dưới đất. Khổng lồ triệu hoán pháp trận đã hoàn thành. Từng ngụm ngân sắc dương kim loại tựa như là quan tài. Từng cái người mặc ngân sắc trang phục phòng hộ người đem cái này chút mở dương ra. Băng lãnh sương mù đầu tiên bay ra. Sau đó mới là từng cái đánh mất ý thức người. Bắt đầu đi. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.